Chương 1913, Đại sư huynh tức giận, 2. Cũng không biết cái này thần tượng trong thành nam nhân là làm sao điều giáo mình nữ nhân, vậy mà như thế bất ức, mặc cho mấy cái tiện nữ nhân cơi đến trên đầu mình, quả thực mất hết chúng ta khuôn mặt nam nhân liếu cấp 1, để nhìn trên đài tất cả nữ tu, tức giận đến toàn thân phát run. Đại bộ phận nam tu trên mặt cũng đều lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc. Thử hỏi, ai trong nhà không có mẫu thân, muội muội, thê tử, nữ nhi, những này chẳng lẽ không phải nữ nhân bọn hắn sao có thể cho phép liêu cốc giống như này không chút kiêng kỵ nhục nhã? Nhưng cù nở dê có cực ít một bộ phận nam tu. Bọn hắn vốn là hèn mọn, quê mùa, thực lực thấp, nhân phẩm bị ổi. Ở bên cạnh họ, không có nữ tu để ý bọn hắn. Cho nên một mực trong lòng âu sầu thất bại, chỉ cảm thấy là những này nữ tu mắt chó coi thường người khác, nhưng xưa nay không đi suy nghĩ chính mình vấn đề. Chính là đám người này, lúc này nghe được Liêu Cốc một, lập tức từng cái kích động lên. Liêu sư huynh nói không sai, thế giới liền nên là chúng ta nam nhân, dựa vào cái gì để những cái kia đê tiện nữ nhân leo đến trên đầu chúng ta phủ tang thành? Quả nhiên là chúng ta nam nhân. Nhạc viên A chờ Lộc Minh thịnh yến kết thúc, ta nhất định phải đi phủ tang thành nhìn xem, lại ở nơi đó nuôi 10 cái 8 nữ nhân chơi đùa, ha ha ha. Những người này ngôn luận, tự nhiên đưa tới nhìn trên đài những người khác trợn mắt nhìn. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì Lộc Minh thịnh yến trong lúc đó, trừ trong kính ngắm hoa bên trong, Phi Long Thành địa phương khác là quyết không cho phép động thủ. Liêu Cốc một tướng trong lòng kìm nén phun ra về sau, nụ cười trên mặt càng phát ra thoải mái. Hắn đột nhiên nhìn về phía Vân Nhược Hàn cùng Tiêu Diêu Môn cái khác mấy người nam tử, một mặt chân thành nói, nếu như các ngươi nguyện ý tại hôm nay tranh tài về sau, đem Tiêu Diêu đội bên trong hai nữ nhân này trục xuất đi, cũng hướng tất cả mọi người tuyên bố, dạng này tiện hóa Tiêu Diêu đội sẽ không bao giờ thu nhận. Ta Liêu Cốc một liền hứa hẹn, hôm nay trận đấu này liền làm chúng ta nam nhân ở giữa lời thề, lấy thế hòa kết thúc. Liêu Cốc một khắp khuôn mặt là ung dung tự tin, ta tin tưởng, làm nam nhân, chư vị huynh đệ tuyệt sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy. Ai nhìn trên đài, tất cả nữ tu đều thần kinh căng cứng, lộ ra lo nghĩ thần sắc. Bây giờ trên chiến trường thế cục rất rõ. Phù tang đội thực lực, xa xa cao hơn Tiêu Diêu đội. Nếu là hy sinh hai nữ nhân, liền có thể để một trận thất bại tranh tài biến thành thế hỏa. Tin tưởng rất nhiều nam tu đều sẽ nguyện ý tiếp nhận. Tu chân đại lục nhược nhục cường thực trong lịch sử, nữ nhân bị dâm đạp, bị khi nhục, bị hy sinh, bị xem như hàng hóa trao đổi sự tình, phát sinh còn thiếu sao? Vân Nhược Hàn trở tay thu hồi lưu quang kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem Liêu Cốc một, ngươi ném ra mồi thật sự là mê người. Liêu Cốc một lòng bên trong vui mừng, là hắn biết, điều kiện như vậy, là cái nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc, ta không tiếp thụ Tiêu Diêu Môn đại sư huynh không am hiểu mắng chửi người cùng phản phúng, hắn nói ra đâu ra đấy, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại trịch địa hữu thanh, phảng phất từng chữ nện vào trong lòng của người ta. Ta Tiêu Diêu Môn sư huynh đệ 7 người, sinh là một lòng, chết là một vòng hồn. Vũ nhục sư muội của chúng ta, chính là vũ nhục chúng ta Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người. Muốn chúng ta trục xuất lao tứ cùng tiểu sư muội, vậy liền liên tiếp chúng ta cùng một chỗ khu trục hoặc đồ sắt còn có, đừng có lại gọi chúng ta huynh đệ. Vân Nhược Hàn lạnh lùng nhìn xem Liêu Cốc một, mẹ của các ngươi sinh các ngươi nuôi các ngươi, tại trong lòng các ngươi, lại ngay cả heo chó cũng không bằng. Như các ngươi xuất sinh như vậy, để ta đánh trong đầu buồn nôn. Thấu chương xong.